Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, danh tiếng dần dần truyền. 17/60. Nghe Diệp Thu thâm tình diễn sướng lấy Creon Me Shoulder bài hát này trên khán đài Avril từ lúc mới bắt đầu ngoài ý muốn cùng giật mình. Càng về sau thời gian dần qua bị xúc động, cái kia tràn ngập quật cường cùng sức sống ánh mắt bên trong càng là để lộ ra một cỗ kiểu khác con. Mát, nguyên lai, một người nam nhân hát lên tình ca đến, vậy mà cũng có thể như thế đến, mê tương đương người. Avery trong con người lóe ra từng khỏa tiểu tinh tinh, hiển nhiên đã triệt để đối Diệp Thu lấy mê. Mà trên khán đài những người khác từ lâu chìm đắm trong Diệp Thu chỗ diễn sướng cái này đầu tràn đầy ôn nhu cùng cảm nhân tình ca bên trong, chờ đến một khúc hát tất, toàn bộ trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không dám phát sinh, sợ phá vỡ bài hát này âm thanh chỗ tạo nên đến tuyệt vời tình cảnh. Nhưng là, sau một lúc lâu, mấy vị người xem vẫn là không nhịn được nội tâm kích động, đóng khởi thủ tới. Chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Giờ khắc này, không có người gọi, tất cả mọi người ngậm chặt miệng. Bọn hắn dùng cái này thuần túy tiếng vỗ tay để diễn tả mình trong nội tâm ca ngợi cùng cảm động. Xuôi tai, quá áng tai, tam đầu kích động xin mênh mông rốc. Một bài ôn nhu cảm nhân tình ca. Diệp Thu dùng cái này bốn bài hát cho thấy mình có thể vượt ngang hai cái khác biệt âm nhạc loại hình, đồng thời hoàn mỹ cưỡi yêu nghiệt thiên phú. Mà nhất làm cho hiện trường người xem cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cái này bốn bài hát vậy mà tất cả đều là bởi Diệp Thu tự mình sáng tác, từ khúc sáng tác đi ra. Ngoài, hắn là một thiên tài. Đây là Diệp Thu lưu cho hiện trường khán giả khắc sâu nhất một cái ấn tượng. Đang vang rền vậy trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu hướng bốn phía cúi đầu thăm hỏi, sau đó thối lui ra khỏi sân khấu. Cũng chính bởi vì Diệp Thu sau cùng cái này một bài ôn tình Creon Me Shoulder, cầm khán giả an lòng vuốt đến, khiến cho bọn hắn có tâm tư đi tiếp tục quan sát đón lấy Lý Hiếu Ni diễn sướng. Rất nhanh, Lý Hiếu Ni lợi dụng một bài Mỹ Đế album bên trong Jordan lại lần nữa kêu gọi người xem. Trong lòng kích động xin, cho đến lúc này, trước đó vẫn đối với đại hán văn ngu hành nghiệp ôm lấy thành kiến Mỹ Đế khán giả bất thình lình ý thức được, tựa hồ cái kia xa xôi đông phương cường đại đế quốc cũng không phải là truyền thông miêu tả như thế là một cái văn ngu hoang mạc. Chí ít bọn hắn giờ phút này nhìn thấy vị này Lý Hiếu Ni liền có được không thua bản quốc nhất lưu ca sĩ thực lực. Về phần Diệp Thu, càng làm cho bọn hắn nhìn mà than thở. Chẳng lẽ đại hán đế quốc văn ngu hành nghiệp cũng phải cùng bọn hắn kinh tế quân sự thực lực một dạng, muốn bắt đầu tiến nhanh rồi? Bất chi bất giác, hai cái rưỡi giờ ca nhạc hội cuối cùng tiếp cận khâu cuối cùng. Làm Lý Hiếu Ni dẫn theo toàn thể sân khấu công tác nhân viên đi đến đài lúc tới, hiện trường vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Đây là hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ tại Mỹ Đế quốc thổ bên trên lần thứ nhất dùng thực lực của mình triệt triệt để chinh phục hiện trường tất cả Mỹ Đế người xem. Đối mặt với toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, trên võ đài toàn thể công tác nhân viên vô cùng vui đến phát khóc. Hồi tưởng đến hơn một tháng qua này cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tốc độ tập diễn, hồi tưởng đến một cái này nhiều tháng trả nỗ lực cùng mồ hôi. Nhìn lại trước mắt cái kia toàn thể đứng dậy vì bọn họ dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Người xem, bọn hắn thật sâu cảm giác được, chính mình trả đây hết thảy đều đáng giá. Chờ đến khán giả đều rút lui về sau, các nhân viên làm việc dễ phân một chút thu thập riêng mình vật phẩm, vui tươi hớn hở trở về ngủ. Bận làm việc hơn một tháng, hôm nay cuối cùng năng lượng hảo hảo mà ngủ an giấc. Về phần tiệc ăn mừng, tự nhiên là không thiếu được. Nghe nói công ty bên kia mấy vị tổng giám đốc khi biết thủ tràng ca nhạc hội thành công viên mãn về. Sao, đã đặt xong đến đây Los Angeles vé máy bay. Chờ đến ngày mai, bọn hắn sẽ đích thân đến vì mọi người mời rượu ăn mừng. Mà đối với Mỹ đế người mà nói, một đêm này lại là vô cùng đến. Náo nhiệt, ban đêm 11 giờ. Làm đám kia quan sát trong hiếu ni diễn sướng hội khán giả về đến trong nhà. Một trận tên là danh tiếng hiệu quả phong bạo bắt đầu ở Mỹ đế trên Internet nhấc lên. Hôm nay bị ta Đông Phương hảo hữu kéo đi nhìn một trận đến từ Đại Hán Đế Quốc ca sĩ ca nhạc hội. Oh my god, thật sự là quá đặc sắc. Hai cái này nửa giờ thời gian tốn thật giá trị. Thần bí Đông Phương Đế Quốc. Thần bí đặc biệt khách quý. Cái này nghe nói là đến từ Đại Hán Đế Quốc người mới ca sĩ Diệp Thu. Để cho ta lần nữa cảm nhận được đến từ Đông Phương Đế Quốc thần bí kia mà thâm hậu nội tình. Thật khó có thể tưởng tượng, một người đến từ Đại Hán người mới ca sĩ lại có thể diễn sướng ra như thế dồi dào chúng ta phía Tây. Tinh thần rock, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là... Cái kia mấy ca khúc vậy mà đều là bởi chính hắn sáng tác từ khúc sáng tác. Xinh đẹp Đông Phương Thiên Hậu. Thần bí người mới ca sĩ. Hôm nay ta hưởng thụ lấy một lần thị giác cùng thính giác lên thao thiết thịnh yến. Đây là một trận đến từ Đông Phương ca sĩ hoàn mỹ ca nhạc hội. Nếu như còn có trận thứ hai, ta tin tưởng ta nhất định sẽ kêu lên bên cạnh ta tất cả bạn hữu cùng đi xem. Làm cái này từng đầu tin tức xuất hiện ở đây chút người xem cá nhân microblog cùng không gian. Trên thì lập tức liền hấp dẫn vô số bạn vây xem. Người hôm nay đi xem đại hán kia nữ ca sĩ ca nhạc hội. Thật sự có đặc sắc như vậy sao? Rất nhiều bạn bè nhau nhau phát ra nghi vấn như vậy. Đặc sắc, tuyệt đối đặc sắc, ta cảm thấy không thể so với chúng ta quốc nội những nhất lưu đó ca sĩ kém. Nhất định quá tuyệt vời. Nhìn thấy những cái kia thấy qua khán giả tất cả đều không hẹn mà cùng làm ra tương tự trả lời. Những cái kia trước đó không có đi xem qua các bằng hữu nhất thời một trận tâm tương đương ngứa. Ai, sớm biết ta lúc đầu hẳn là đi mua hai tấm vé vào cửa. Diệp Thu, cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua. Giống như ngay hôm nay. Diệp Thu, a thượng đế. Đó không phải là cái kia bảo là muốn tại đài truyền hình trên phát sóng trực tiếp tiến hành ngẫu hứng sáng tác đại hán ca sĩ sao? Hắn vậy mà cũng ở đó cái ca nhạc hội trên. A, ta nghĩ tới, sáng hôm nay quốc gia chúng ta một đám dân mạng cùng Đại Hán Đế Quốc một đám dân mạng xảy ra một trận khóe miệng, giống như chính là nghi vấn cái này gọi Diệp Thu lúc trước đế quốc cái nào đó video phát sóng trực. Tiếp trên bình đài ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp là một trận giả vờ giả vịt. Sau đó đối phương liền đáp ứng nói muốn tại chúng ta Mỹ đế đến một trận ngẫu hứng sáng tác khiêu. Chiến, hẳn là cái này Diệp Thu. Ông trời ơi, lại là hắn. Cái này Diệp Thu rốt cuộc là người nào a? Hắn thật sự có thần kỳ như vậy sao? Trong lúc nhất thời... Rất thật đẹp đế người nhau nhau bắt đầu chạy đến Đại Hán Đế Quốc trên Internet đi tìm kiếm liên quan tới Diệp Thu hết thảy. Sau đó, hoàn toàn bị sáng mù mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.